Chương 657, bát quái chen A kỳ thực ở trong trường học, nhất là cấp cao, đã có không ít xã đoàn hoạt động cùng các ở quán trường học. Cũng có rất nhiều nồi chén bầu chậu các loại công cụ làm cơm ăn, lại thêm hôm nay bắt trước tiệm, vì vậy ở trường học ăn ở căn bản không là vấn đề. Nhất là vì làm tốt khóa này thanh thu tế, chủ bị ủy ban bên trong còn đặc biệt thiết lập một cái phòng hỏa bộ. Thế nhưng, căn cứ nhân số biến hóa, nguyên liệu nấu ăn gì gì đó đều là cùng ngày mua cùng ngày làm, mà bắt trước tiệm thì là chuẩn bị cùng ngày trực tiếp từ thị trường kéo qua. Trước đã đề cập tới, lần này thanh thu tế có phụ cận thương nhà tài trợ, trong đó tự nhiên cũng có bán món ăn. Nhưng là, nếu như là một mình ăn, đương nhiên liền cần tự mình đi mua. Mặt khác, trường học công cộng phòng tắm cũng sẽ mặt hướng lưu giáo dừng chân học sinh mở ra. Mở ra thời gian là từ sớm 6 điểm bắt đầu mỗi cái năm học nam sinh nữ sinh có 30 phút thời gian có thể tắm, mọi người thay phiên tới tắm. Sớm xa ưu điểm đến 6 giờ rưỡi là năm nhất nữ sinh tắm thời gian, ngoại trừ năm thứ nhất nữ sinh bên ngoài những người khác không thể vào phòng tắm. Đại khái là bởi vì những học sinh này đối với khó được trọ ở trường cơ hội đều rất có hứng thú, cho nên khi muộn thức đêm không ngủ có khối người. Làm chắc đi rồi. Nghe được hạnh các nàng chuyến này mục tiêu sau, xã nạ ngay lập tức sẽ dâng lên mãnh liệt hứng thú. Nàng mỗi ngày đều sớm sẽ sáng sớm tắm, loại này khó được ở trường học sớm, cùng bình thường không cùng một dạng tắm kinh nghiệm cả dù cổ khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng, cho nên vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Thực sự ai, nam sinh một bóng người đều nhìn không thấy đây đại khái còn đang ngủ chứ tối hôm qua cãi nhau đến rất khuya bộ dạng. Chờ một hồi chúng ta cùng nhau mắng bọn họ quá thúi như thế nào đây trong đó cũng có trước một ngày muộn không có tắm người, ở trường học ngủ lại bê tiểu đội toàn thể nữ sinh, còn có trước một đêm được thỉnh mời đến lớp 2 trong phòng học ngủ chung lớp 1 nữ sinh, mọi người cùng nhau vào phòng tắm đi tắm. Chớ nên ở người đều không ở đây cũng không cần lo lắng sẽ bị nhìn lén á vậy cũng chưa chắc, không đúng thì có len lén chui vào nha hát mạ tạc, ngươi là muốn bị xả cái quân xem đi háo sắc á không nên nói bậy. Xạ nạ cùng rồ xì đạ ở chỗ này đây à, xin lỗi không sao, nếu như cái tên kia thực sự dám đến rình coi, ta liền một quyền đem hắn đánh phi như vậy không tốt đâu rồ xì đạ người chính là quá mềm yếu, coi như là thích người, thân thể cũng không có thể như vậy mà đơn giản đã bị nhìn lại à. Ở cuối hành lang khúc quanh, chính là phòng 8. Trước đây cửa phòng 8 chỉ có từ bên ngoài mới có thể dùng chìa khóa mở ra, đang tiến hành thanh thu tiết trước đều bị đổi thành mới đại môn. Đang tắm thời điểm cũng không cần có người thủ ở cửa. Mới cửa phòng tắm phần mềm hoặc lấy rất sớm trước đây sử dụng qua bố cáo bản viết ngoáy mà viết vài cái nghiêng ngã đại tự. 06-0006, 30 lớp 10 nữ sinh ừ, hôm nay một ngày, muốn nổi lên tinh thần làm một trận lớn cái này không phải tắm trước nên lời kịch sao mọi người vô cùng náo nhiệt mà cười ra, mở cửa đi vào. Ở nóng hổi hơi nước bên trong. Các nữ hải tử đề tài của vẫn là không có đình chỉ. Sớm tắm thực sự là thoải mái a thế nào cảm giác lời này giống như lão nhân nói a nhanh như vậy thì sẽ đến thanh thu thanh toán ngươi đều lần thứ mấy nói lời này à nha không chê dính à xã đoàn hoạt động thất phòng tắm vì trình độ lớn nhất lợi dụng không gian, vô ích tưởng phân chia mở các nhỏ phòng tắm, mà là tạo thành mọi người ôn thủy vòi hoa sen đều sát nhau mở ra hình phòng tắm. Giống như rổ xỉ đạ giống nhau. Không có ý tứ như vậy tắm đồng học đã từng hướng học giáo kháng nghị nói dáng vẻ như vậy trường học phòng tắm càng giống như dân thành phố đại chúng bể, thêm vòi hoa sen quản chỗ có thể điều tiết nhiệt độ tay nắm cửa, trường học cải biến phòng tắm tiếng hô càng ngày càng mãnh liệt, vẫn còn cần đem chỉnh thể thiết bị tiến hành một lần thay, giống như đổi đại môn loại này đơn giản cải biến con ở thìa ưu rất nhiều đương nhiên, trường học xây dựng thêm đã tại trong kế. Hoặc, trong kỳ nghỉ hè cũng đã ở bắt đầu rồi. Bất quá đối với nguyên bản kiến trúc sửa chữa lại, ngược lại giảm bất đến, mà hiện tại chẳng qua là đang dùng cái này tình trạng có lệ. Bất quá, nếu như lần này thanh thu tế thu được thành công to lớn lời nói, chỉ là tài trợ, nói vậy cũng có thể rất hảo cải thiện một trường học thiết thi đi. Vòi hoa sen rơi xuống đất thanh thúy thanh thanh âm bên trong, kèm theo rổ xỉ đã bị mọi người đùa giỡn tiếng kháng nghị. OHOH cùng mùa hè thời điểm so với lại chỗ mã rất nhiều nha rổ xỉ đã đừng. Đừng nói cái loại này sự tình nước gấm theo nàng rào hảo thân thể đồ thị lưu đến, hơi nước mù mịt bên trong có thể chứng kiến rổ xỉ đã có để nữ sinh hâm mộ linh lung thích thú đầy áp vóc người. Bởi vì vọt nước nóng mà hiện lên hồng da thịt có tỉ mỉ hoa văn, lại thêm một bộ bởi vì không có ý tứ mà chặt lại vóc người dáng vẻ đáng yêu, có thể dùng lúc này rổ xì đã phá lệ quyến rũ, trang diện cũng là phiến tình cực kỳ. Không cần như vậy che che giấu giấu mà, ha ha ha, tinh thần sáng láng hạnh một bên cố ý quất ra tay nàng, một bên hưởng thụ tới gần con mồi lúc treo cợt con mồi lạc thú. Quả nhiên rất lớn, chẳng lẽ là dù gì cái tên kia sở lớn chỉ có mới không có, xã nạ chan, cứu ta, muốn chạy trốn rổ xì đã bị hạnh từ phía sau ôm, hai cái tay trực tiếp bắt được bộ ngực trô mẫn cảm, nhất thời nàng phát ra trận trận ai huyển tiếng cầu trợ. Đáng tiếc, xã nạ hoàn toàn tin. Chẳng lẽ là mấy ngày nay muộn, thừa dịp ta sau khi ngủ cái tên kia lại dạ tập ngươi không có, ngươi theo ta ngủ cùng một chỗ đi, xạ cái quân làm sao có thể dạ tập á, rổ xỉ đã lập tức giải thích, sau đó một cái bình thường cùng rổ xỉ đã tương đối muốn hảo nữ đồng học quên góp đến, cười đều truy vấn. Ha ha, bại lộ đi, các ngươi hai ngày này cư nhiên đều ở tại xạ cái gia, quá khiến người hâm mộ, lẽ nào đã làm qua là chỉ hát sao ta đây không có. Chỉ có rổ xì đã bị hỏi một trong những nhân vật chính, xã nạ ngẹo đầu đơn thuần trả lời. Đáp án này lập tức ở trong phòng tắm nhấc lên một hồi phong bạo, càng nhiều hơn nữ sinh giấy lên bát quái chi hỏa, vọt tới rổ xì đã trước người nhau nhau hỏi. Quả nhiên, làm sự kiện kia thoải mái không làm qua mấy lần nghe nói thường thường bị nam sinh nhào nặn bên trong nói, bộ ngực có thể thay đổi rất lớn, chẳng lẽ là thật ô ô ô rổ xì đã đều muốn khóc lên. Thủy Tắc Dũng giả hạnh lúc này mới buông nàng ra, sau đó đối kỷ của nàng nữ sinh cảnh cáo một câu. Được rồi, một mỹ mặt tương đối mỏng, mọi người cũng không cần chê cười nàng chứng kiến rổ xỉ đã co lại thành một đoàn, tựa như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng thần tình. Mọi người thẻ lưỡi, sau khi nói xin lỗi tăng hẳn ra. Chỉ chốc lát, mọi người lại cũng bắt đầu cười ồn ào. Chỉ là địa điểm thay đổi, ở trong phòng học các học sinh cũng có quá giống nhau vui đùa. Nhưng là nghe được những thanh âm này, dùng nước nóng tới thân thể xạ nạ ngẩng đầu, đồng thời đem chạy vào miệng bên trong thủy phun tới. Héo lồ héo lồ héo lồ héo lồ làm phở làm hạ giờ nàng cần chút xuống sức mạnh đặc biệt khả năng sinh sinh thanh tẩy chi lửa tới tắm khả năng từ tính năng hoàn toàn thu được vệ sinh cùng khử trùng. Loài người loại này tắm đối với nàng mà nói cũng không thể đưa đến cái gì thực chất vệ sinh thân thể tác dụng, loại này không có gì hiệu suất tắm, lại khiến nàng thu được một loại thoải mái cảm giác. Điểm này để cho nàng vô cùng hưởng thụ, cho nên hắn thích tắm tựa như hải tử thích trò chơi. Làm cho này trò chơi không thể thiếu trọng yếu một vòng, chính là dùng nước tắm tới xuyên thấu qua thân thể mỗi một cái góc, lại dùng mềm mại hải miên lau chùi thân thể. Đương nhiên, nếu như cùng bình thường giống nhau, để chặt tự mình giúp nàng lau chùi thân thể thì càng ca tụ. Chỉ là, hôm nay đương nhiên không có khả năng. Tuy nhiên lại để cho nàng thu được một loại khác thể nghiệm. Cùng mọi người cùng nhau tắm, sau đó lắng nghe nữ sinh giữa bí mật bắt quái thể nghiệm. Bất quá rổ xí đạ, đây đều là lỗi của ngươi, ai cho ngươi nơi đó, như vậy lớn ai đúng à, ước ao a được rồi, các ngươi dừng ở đây có được hay không. Trong lúc vô tình, từ lớp bạn học trong đối thoại, đối với mình vóc người cũng có nhận thức mới. Làm phở làm hạ giờ, cần luyện là có thể thu phóng tựa như thao túng tồn tại lực cũng thích hợp chiến đấu vóc người, vẹn vẹn quyết định bởi với điểm này. Cùng phở làm hạ dở biến thành nhân loại lúc lứa tuổi cao thấp hoặc là thể trạng cao thấp không có quan hệ. Ngoại trừ nàng bên ngoài ủng có con nít hài đồng thân thể còn có nghi trang bị chi khu tay khảm xỉn đợi một chút phở làm hạ dở, tuy là lấy phổ thông nhân loại hình thái sinh tồn lại có không có gì sánh kịp quái lực. Cho nên xa nạ, đến đi tới cái thành phố này, chuẩn xác mà nói là cùng chặt gặp nhau mới thôi. Chưa bao giờ bởi vì vóc người của mình có mang quá một chút xíu phức cảm tự ti, thậm chí còn cho rằng sở hữu thật nhỏ vóc người nói, ở trong chiến đấu liền dễ dàng tiếp cận đối phương, xoay người nhanh hơn nữa tiến vào địch nhân trước ngực cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Thế nhưng nàng ở cái thành phố này thời gian dài cùng nhân loại cộng đồng trong cuộc sống lại phát hiện, đại đa số nam tính thích vóc người sinh dục thành thục, bộ ngực đầy áp vóc người cao gầy nữ tính, đối với loài người nam tính mà nói. Như vậy vóc người càng thêm lý tưởng. Nhất là cùng hệ cắt gặp nhau, lần đó gặp gỡ càng là bị dư nàng lấy đả kích nặng nề. Chắc vẫn không có cùng mình làm cái loại này sự tình, là bởi vì mình vóc người không có phát sinh dục thành thục chỉ có không thích mình chứ bởi vì chính thai nghe qua chắc mấy lần đẩy mạnh từng trải. Thêm lần kia rổ xì đã vẹn vẹn bởi vì một cái hiểu lầm, đã bị chắc làm cùng với chính mình ăn tươi sự thực. Tuy nói giữa hai người cũng đã làm vô số viễn siêu phổ thông tình nhân cử động, có thể một bước cuối cùng, hắn lại chậm chạp không có bước ra. Nghĩ tới đây, Sa Na không khỏi một hồi lòng buồn bực, dường như có một hơi thở trận ở nơi nào giống nhau nặng nề. Rõ ràng có thể đối với một Mỹ làm, đối với chỉ rượu xạ làm, đối với héo mì nạ làm, đối với tỷ gì em làm, chính là không phải đối với mình là bởi vì nữ nhi thân phận sao.